xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời vẫn còn một màu xanh lam mờ mịt, mặt trời đỏ từ từ lan ra trên đường chân trời. Nhưng vẫn còn một chút thời gian trước khi trời tối, buổi trình diễn pháo hoa sẽ bắt đầu khi mặt trời hoàn toàn lặn, nên vẫn còn thời gian. Mikael, cái này và cái kia nữa. Ôi, cái này nữa. Yun muốn tận dụng tối đa thời gian còn lại của mình. Cách làm đơn giản là ăn cho đã những món ăn trong bữa tiệc buffet được chuẩn bị tươm tất cho đến khi bụng cậu không thể chứa nổi nữa. Cậu chỉ thò một tay ra khỏi túi Mikael và bận rộn chỉ vào tất cả những món ăn trông ngon lành. Mikael lấy một ít món ăn mà Yun chỉ vào, cho lên đĩa đựng tách trà. Dù Yun tỏ ra háo ăn và chọn món nào cũng không ngần ngại, cuối cùng Mikael chỉ lấy một ít, vì hắn biết rõ cậu có thể ăn được bao nhiêu trong một lần. Cảm ơn vì bữa ăn, cầm một chiếc thìa tráng miệng và dĩa trong tay, Yun hò reo đầy phấn khích. Cảnh tượng này thì quen thuộc với Mikael, nhưng lại rất lạ lẫm với Andrei. Anh ta nhìn chằm chằm vào Yun với vẻ mặt nghi ngờ. Khuôn mặt đầy câu hỏi liệu cậu có thực sự ăn được hay không? Ê, ngon lắm, Yun đẩy một ít thức ăn nhỏ, chưa đầy một miếng vào miệng, đến mức má cậu phồng lên. Rồi cậu nhai và cắn một vài lần trước khi mở mắt ra với biểu cảm hạnh phúc. Cậu ta thực sự ăn sao? Biểu cảm của Andrei đầy kinh ngạc, như thể anh ta không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mikael chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mikael, cái này ngon quá. Mikael cũng thử đi, anh muốn một miếng không? Số lượng thức ăn mà Yun chọc ra bằng cái dĩa nhỏ đến mức, nếu xét theo tiêu chuẩn của con người, thì đó chỉ là miếng thử để xem thức ăn có bị độc hay không. Thật buồn cười khi thấy cậu ta đưa nó cho Mikael ăn, nhưng Mikael lại chấp nhận sự thành thật của cậu và giả vờ không có gì lạ. Cảm giác thế nào? Ngon không? Ngon lắm đúng không? Ừ, ngon thật. Thực ra, Mikael chẳng cảm nhận được gì cả. Với một lượng thức ăn nhỏ như vậy, không thể nào hắn cảm thấy được vị của nó. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Yun, hắn không thể phớt lờ câu hỏi chân thành của cậu, nên đáp lại. Anh biết không, cái này, tôi sẽ lấy công thức và truyền lại cho đầu bếp. Ồ, quả nhiên, Mikael, anh nhanh trí thật. Mikael thực sự đã đoán được Yun định nói gì. Nhờ vậy, Yun lại càng vui vẻ hơn khi ăn. Tất cả những khoảnh khắc này đối với những người sống trong lâu đài Olof đều đã quen thuộc. Nhưng đối với Andrei và Isaac, đó là một cú sốc. Họ không thể tin nổi khi nhìn thấy đại công tước Mikael Olof hòa nhập cùng một con búp bê nhỏ bé. Ngay từ đầu, họ đã không thể tin rằng Yun thực sự ăn thức ăn. Nhưng khi thêm vào sự kỳ quái của Mikael, điều đó lại càng sốc hơn. Thực ra, Andrei vẫn không tin tưởng Yun. Không, nói đúng hơn, từ không tin có lẽ còn quá nhẹ. Anh ta thấy thật nực cười khi tin vào một con búp bê chỉ to bằng nắm tay. Lý do mà anh ta mời Mikael hôm nay và tạo điều kiện cho hắn là hoàn toàn để cải thiện quan hệ với hắn. Thêm vào một mục đích nhỏ nữa là để tìm hiểu đôi chút về danh tính của Yun, một sản phẩm kỳ quái của ma thuật đen. Khi anh ta mang Yun đến đây, điều đó thật sự không giúp anh ta hiểu thêm về ma thuật đen, nhưng anh ta lại phát hiện ra rằng Yun thực sự ăn thức ăn. Anh ta tự hỏi liệu điều đó có ích lợi gì không? Có thể hỏi một câu được không? Câu hỏi của Andrei khiến Mikael liếc nhìn anh ta một cách cảnh giác. Rõ ràng là Andrei vẫn chưa giải quyết xong ý định đe dọa Yun. Không có gì nghiêm trọng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một sự tò mò đơn giản thôi. Hỏi đi, Mikael trả lời một cách miễn cưỡng. Thức ăn đi đâu? Cùng lúc Andrei hỏi câu đó, một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian. Trong sự tĩnh lặng ấy, Yun vô tình làm rơi chiếc thìa và dĩa mà cậu đang dùng một cách đầy hứng thú. Một tiếng choang vang lên khi kim loại rơi xuống bàn. Mikael cũng ngỡ ngàng và không nói gì. Thực ra, câu hỏi mà Andrei đặt ra là một câu hỏi mà cả hai người họ đều đã tự hỏi suốt thời gian qua. Rốt cuộc, thức ăn trong cơ thể chỉ toàn bông vải này đi đâu? À, nó, đi, đâu đó trong không gian, Yun nhìn vào mắt Andrei và trả lời một cách cẩn thận. Cậu cảm thấy sốc trước chính câu trả lời của mình, nhưng không còn cách nào khác để giải thích. Cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy có nhu cầu bài tiết, và thực tế là cậu chưa bao giờ bài tiết. Thật, quả là một cơ thể kỳ diệu. Tôi cũng nghĩ vậy, Yun hoàn toàn đồng tình với Andrei. Mặc dù đó là cơ thể của cậu, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về thể chất mà cậu chưa thể tìm ra lời giải. Dù sao đi nữa, cậu ăn khi đói và ngủ khi buồn ngủ, nhưng cậu vẫn tò mò về cách mà mọi thứ có thể xảy ra như vậy. Tuy nhiên, dù có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, đó vẫn là vấn đề không thể giải đáp. Vì thế, mỗi khi sự tò mò dâng lên trong đầu, cậu tự nhủ rằng, con người sở hữu cơ thể của những con búp bê trong tiểu thuyết, thì điều này cũng có thể xảy ra được, cẩn thận đừng để dính bẩn. Nước trái cây không dễ rửa đâu. Dạ, thấy Yun cầm quả việt quất và chuẩn bị ăn, Mikael cảnh báo với giọng nghiêm nghị. Andrei lại nhíu mày, cảm giác lạ lẫm dâng lên. Dù có nhìn thế nào, Mikael dường như đang nuôi dưỡng Yun. Andrei chưa bao giờ nuôi một đứa trẻ, và cũng chưa thấy ai xung quanh mình nuôi trẻ. Nhưng anh có thể cảm nhận được hành động của Mikael giống như một người cha đang nuôi con. Dù sao thì, Andrei có thể chấp nhận việc đối xử với một con búp bê như một đứa trẻ. Nhưng điều mà anh không thể chấp nhận là đại công tước Mikael Orlov lại làm như vậy. Không ai khác ngoài người đứng đầu gia tộc Orlov lại đối xử với một con búp bê nhỏ bé như thể nó là một đứa trẻ. Càng nghĩ về điều đó, Andrei càng cảm thấy choáng váng. Đây là một tình huống mà chỉ có thể nghĩ đến là Mikael đã bị con búp bê mê hoặc. Biểu cảm của Andrei khi nhìn vào Yun càng trở nên tối tăm. Ái chà, Mikael, tôi bị tai nạn rồi. Vào khoảnh khắc nghi ngờ của Andrei được xác nhận, Yun gọi Mikael với giọng nói nhẹ nhàng. Mikael nhíu mày và kiểm tra tình trạng của Yun. Tôi đã bảo cậu cẩn thận rồi mà. Cái đó, tôi có nói là sẽ cẩn thận nhưng cuộc sống thực sự không bao giờ như mình muốn. Yun cắn một quả mâm xôi và giấu đôi tay dính nước trái cây đằng sau lưng. Trong khi đó, cậu thầm nghĩ rằng mình muốn cắn luôn cái miệng luyên thuyên này để khỏi phải bào chữa. Mikael vội vàng thấm một chiếc khăn giấy ướt và lau tay cho Yun. Tuy nhiên, hắn không nghĩ rằng vết nước trái cây đỏ tươi sẽ bị xóa đi. Khi mà càng lau thì vết bẩn càng lan ra. Mikael nhìn vào vết đỏ với ánh mắt đầy suy tư. Nghĩ lại, so với lần đầu gặp Yun, cậu ta trông đã mòn mỏi và rách rưới hơn rất nhiều. Một phần là do bị Lucky cắn suốt ngày, và cậu cũng thường xuyên nhặt phải những bụi bẩn khi chạy nhầy. Hơn nữa, còn có những vết bẩn nhỏ từ đồ ăn như hiện tại. Hắn thở dài, tự hỏi liệu có thể làm gì với con búp bê bẩn thỉu này, nhưng luôn lại bật cười tươi rói và nói. Wow, mâm xôi thật sự ngon lắm, chắc là vứt luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn lẩm bẩm mà không nhận ra, Yun nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên. Ê, anh không nói về tôi đấy chứ, thế cậu nghĩ tôi đang nói ai? Ôi, sao có thể thế? Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà, giờ anh lại nói vứt tôi đi chỉ vì một vết bẩn của mâm xôi à? Yun nhảy lên nhảy xuống như thể không phục. Mỗi lần như vậy, 3 hoặc 4 hạt bụi lại bay tứ phía. Cứ thế, Mikael lắc đầu. Không phải như thế, được chứ, do anh mới nói mà. Tôi vẫn đang bảo vệ tốt mà, tôi đang cố hết sức rồi đây. Câu trả lời thẳng thừng của hắn chẳng có gì đáng ngại, nhưng quả thật, đó chính là sức hấp dẫn của Yun. Cuối cùng, Mikael bật cười khẽ. Tất nhiên, người kinh ngạc nhất lúc này là Andrei. Anh ta không thể hiểu nổi khi thấy Mikael cười vui vẻ như vậy, nhưng nhìn thấy bạn mình cười, anh ta lại không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, có lẽ điều đó còn tốt hơn. Điều khiến anh ta bận tâm là người khiến Mikael có thể cười như vậy lại chính là con búp bê đáng nghi kia. Nhưng mặt khác, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì tính cách đã có phần bẩn thỉu của Mikael dường như đã mềm mỏng hơn một chút. Không cần phải nói, anh ta cảm thấy bối rối với chính bản thân mình khi lại có những cảm giác như thế này. Cách chương.